Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1473, tử kỳ của ngươi Converter. Vô niệm, dư tình, ngươi có thể hay không đừng như vậy tùy hứng. Trung niên nhân khóe miệng giật một cái, có chút ngột ngạt, nếu không phải trước mắt là chính mình sủng ái nhất nữ nhi. Hắn đều muốn cho nàng hai bàn tay. Cha, không phải ta tùy hứng, mà là tùy mậu nhân vô sỉ. Hắn có bản lĩnh tại ta khôi lỗi thân không có bị đánh nát trước. Khiêu chiến ta à, hiện tại, ta khôi lỗi thân bị đánh vỡ. Hắn có nắm chắc, tới khiêu chiến ta, còn làm cho mọi người đều biết. Thật sự là không biết xấu hổ. Loại người này, cũng xứng cưới ta. Đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia chán ghét. Được, như vậy, chủ đề còn là trở lại nguyên điểm. Đánh vỡ người khôi lỗi thân người đến cùng là ai? Trung niên nam nhân hít sâu một hơi. Hỏi, đừng lại gạt ta. Cái gì Tô Trần? Cái gì 27 tuổi? Cái gì Cố Tự Hằng cổ cảnh các loại? Những này nói láo, ta không muốn lại nghe. Cha! Ta không có nói sai. Đệ nhất dư tình nghiêm túc nói. Ta nói đều là thật. Ngươi, trung niên nam nhân khí cười. Dư tình, 27 tuổi. 27 tuổi liền có thể đánh vỡ của ngươi khôi lỗi thân. Ngươi cho rằng cái này Tô Trần là thần đâu. Chính là thần, cũng làm không được a. Tứ đại thần các 9 sao đệ tử. Thiên đạo bảng bên trên trước 30. Tại 27 tuổi thời điểm, cũng không thể đánh vỡ của ngươi khôi lỗi thân. Ngươi thật sự cho rằng của ngươi khôi lỗi thân là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Chí ít cần thiên đạo cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng lực công kích mới có thể. Dư tình, ngươi chính là lừa gạt cha. Có thể hay không nói thật một chút. Trung niên nam nhân âm thanh lớn rồi một chút. Có chút tức hổn hển. Tô Trần. Tô Trần, Tô Trần, từ ngươi từ thập vũ đại lục trở về, ngươi nói bao nhiêu lần cái tên này rồi? Nếu quả thật có một người như thế, thật cùng ngươi nói đồng dạng yêu nghiệt, làm sao cha đến bây giờ đều không có cha được người này? Đệ nhất gia tộc tin tức mặc dù không tính đại la thiên linh thông nhất, cũng là có thể ít có hiểu, ta không có lừa ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không. Sự thật chính là, đánh vỡ ta khôi lỗi thân chính là Tô Trần. Coi như Tô Trần không nguyện ý cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho Tùy Mậu Nhân. Tùy Mậu Nhân không xứng, cùng Tô Trần so với đến. Hắn chính là một cái thằng hề. Đệ nhất dư tình cũng tức giận. Mỗi lần, nói đến Tô Trần, cha liền cái này một bộ một tia cũng không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ. Nàng không có nói sai. Nàng đệ nhất dư tình không có nói sai. Ngươi, dư tình, những năm này, thật sự là cha cho ngươi làm hư. Lần này, vô luận như thế nào, cha sẽ không lại tùy ý ngươi. Ngày mai, chính là Tùy Mậu Nhân khiêu chiến cuộc sống của ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi không ứng chiến cũng không được. Trung niên nam nhân đứng lên. Trong thanh âm tất cả đều là không thể hoài nghi. Cha, ngươi không thể dạng này. Đệ nhất dư tình sắc mặt khó coi đứng dậy. Đệ nhất dư tình ngồi ở nơi đó. Gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút đắng chát. Khốn nạn, Tô Trần, ngươi cái lớn khốn nạn. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi hoặc là liền cưới ta. Bằng không, cũng không cần đánh vỡ ta khôi lỗi thân. Đệ nhất dư tình oán niệm cực kỳ. Không khỏi, đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp bên trong lại có một tia lo lắng. Khốn nạn, cũng không biết người tại thập vũ đại lục như thế nào đây. Êm đẹp, nhất định phải chạy đến dưới mặt đất đi. Thời gian vội vàng trôi qua. Trạng vạng tối, thứ nhất phòng đấu giá. Tô Trần, Tùy Ngật Nhân, Thần Diệc Giao. Ba người từ trong phòng đấu giá đi ra. Thần Diệc Giao tâm tình nhìn lên tới rất tốt. Tô Trần thì là vẫn như cũ yên lặng. Tùy Ngật Nhân thì là có chút hung ác nham hiểm. Đương nhiên, là ẩn tàng lên hung ác nham hiểm. Buổi chiều đấu giá hội bên trên, thần diệc dao trắng trợn tảo hóa, bại ra tới cực điểm. Đến cuối cùng, chính thần diệc dao đại la tinh đều không đủ dùng. Tùy Ngật Nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này truy cầu. Lấy lòng thần diệc giao cơ hội tốt. Thế là, liền giúp thần diệc giao thanh toán. Kết quả, không cẩn thận, Tùy Ngật Nhân đến chưa cho thần diệc giao bỏ ra vượt qua 300.000 đại la tinh. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhất biệt khuất chính là thần diệc giao trắng trợn tảo hóa những bảo bối kia. Cơ hồ đều là cho tiểu hắc cầu ăn, mà tiểu hắc cầu là ai? Là Tô Trần sủng vật a. Nói một cách khác, buổi chiều, hắn thành siêu cấp quan đại đầu, dùng tiền cho Tô Trần sủng vật mua đỉnh cấp bảo bối làm đồ ăn vặt. Hắn thật nghĩ muốn thổ huyết, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Tô tiểu tử, Tùy Ngật Nhân thật đáng thương a. Cửu nhịn không được cười nói, ta cảm giác hắn sắp nhịn không nổi, hắn khẳng định là muốn tìm cơ hội ngoại trừ ngươi. Ha ha, Tô Trần chỉ là cười a a cười. Tùy Ngật Nhân mặc dù là thiên đạo cảnh 9 tầng, nhưng nếu như Tô Trần muốn phản sát, không có vấn đề gì cả. Không có đạt được cao vị tinh thần thời điểm, dựa vào cổ hồn tổ mạch, hắn đều có thể đánh bại Diệp Trì. Hiện tại, có cao vị tinh thần, chư thiên tinh thần đại trận uy lực lật ra gấp 3. Huống chi, Tùy Ngật Nhân thực lực so với Diệp chỉ còn muốn kém một chút. Loại tình huống này, Tô Trần có lòng tin đánh bại thậm chí đánh giết Tùy Ngật Nhân. Tô Trần, ta phía trước nghe ngóng đây, ngày mai sẽ là Tùy Mậu Nhân khiêu chiến đệ nhất dư tình thời gian. Chúng ta tới rất khéo. Hôm nay, chúng ta trước tìm Tửu Lâu vào ở. Sau đó, sáng mai liền đi đệ nhất gia tộc. Thần Diệc Giao nghĩ nghĩ, nói, có thể, Tô Trần tự nhiên không hề có sự khác biệt ý. Tùy Ngật Nhân nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu sát ý rốt cục triệt để ngưng tụ. Đêm nay là tử kỳ của ngươi. Tùy Ngật Nhân dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Đương nhiên, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Rất nhanh, ba người tìm một nhà tên là Huyền Duyệt Tửu Lâu. Rất không tệ Tửu Lâu, xem như rất xa hoa. Toàn bộ Tửu Lâu toàn thân huyền đỏ ngưng tinh chế tạo. Trong Tửu Lâu hết thảy cái bàn vân vân đều là 100.000 mỗi năm phần trở lên ô mộc thủ công chế tạo. Về phần thịt rượu vân vân, cũng đều là cấp cao nhất. Đương nhiên, dạng này một nhà xa hoa Tửu Lâu, vào ở, không rẻ, một đêm, 1.000 đại la tinh. Ba người mở ba cái gian phòng, 3.000 đại la tinh, đều là Tùy Ngật Nhân thanh toán. Tiến vào gian phòng của mình, Tô Trần sờ lên trên bờ vai tiểu hắc cầu. Tại sao không đi tìm ngươi thần diệc giao tỉ tỉ chơi đùa? Tiểu hắc cầu thân mật liếm liếm Tô Trần trên bờ vai quần áo. Ý kia là nói, thần diệc giao tỉ tỉ cũng không có đại ca ca tốt. Ngươi cái tiểu hỗn đản, vẫn rất sẽ lấy lòng người đây này. Tô Trần cười nói, sau đó, Tô Trần buông xuống tiểu hắc cầu. Để chính nó chơi, mà Tô Trần thì là tu luyện, không thể thư giãn. Mấy ngày nay, hắn đều tại lĩnh hội kiếm vận. Mặc dù, kiếm vận đã bị hắn tu luyện đến ngũ đoạn, nhưng, vẫn là có thể tiếp tục đi tới. Một khi đạt đến lục đoạn, lại sẽ có biến hóa về chất. Thời gian vội vàng trôi qua. Một canh giờ sau, đột nhiên, đông đông đông, cửa phòng vang lên. Ai? Tô Trần mở to mắt, hỏi, Tô tiểu huynh đệ, là ta, ngoài cửa, là Tùy Ngật Nhân âm thanh. Chuyện gì? Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia lãnh sắc. Tùy Ngật Nhân đã đợi không kịp, đây là muốn giết chính mình. Tô tiểu huynh đệ, ta mời ngươi uống rượu. Tùy Ngật Nhân cười nói, âm thanh hay là vô cùng có tự tính. người không biết chuyện tuyệt đối cho rằng thanh âm này chủ nhân là người tốt. Converter, vô niệm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.